Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2292, hết thảy thuận lợi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, các người cũng đều Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Không cần nàng nói xong, Tiêu Vũ Nhiên bốn người liền đã hiểu. Tiêu Vũ Tuệ nơi này, chắc chắn cũng là thừa nhận rồi vũ nhục cực lớn. Đáng chết Cự Linh Tông, Tiêu Vũ Nhiên nhỏ nắm tay chắc chẽ nắm chặt, xinh đẹp đỏ mặt lên. Thật không nghĩ tới. Cái kia Cự Linh Tông tông chủ con trai, thế mà lại là háo sắc như thế hạng người, nếu không phải hôm nay là giả thể hiện thân, ta nhất định phải đem một kiếm chém thành hai khúc, nàng chỗ đi tới, là Cự Linh Tông chỗ thành trì. Không hề nghi ngờ, Tiêu Vũ Nhiên tại Cự Linh Tông thành trì ở trong hết thảy tao ngộ, cùng Tiêu Vũ Tuệ, trên cơ bản không sai biệt lắm. Đến mức Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên, thậm chí Nam Cung Ngọc ba người. Coi như là không giống Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên như vậy, cũng nhất định là gặp mãnh liệt vũ nhục, bằng không mà nói, như thế nào lại tức giận như vậy. Nếu không, chúng ta đem chuyện nào, cùng Tô Hàn nói một chút. Nam Cung Ngọc nói, nàng tâm tư đơn thuần, cũng là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn Tô Hàn hiện thân, giúp các nàng suất này ngụp áp khí. Lại nghe Tiêu Vũ Tuệ nói, không thể, giờ phút này Tô Hàn đang lúc bế quan, không thể đi quấy rầy hắn. Đúng, Lạc Ngưng cũng là gật đầu nói, tuy nói hôm nay thừa nhận rồi vũ nhục cực lớn, nhưng ngày sau, tất nhiên sẽ để bọn hắn trả giá đắt, về phần hiện tại, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, nên như thế nào mua sắm vật liệu luyện khí liền tốt, dù sao Tô Hàn vẫn chờ sử dụng đây. Ngoại trừ Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên bên ngoài, coi như là Lạc Ngưng ba người, cũng không biết Tô Hàn muốn luyện chế tiên khí. Các nàng chỉ biết là, Tô Hàn mua sắm vật liệu luyện khí. Là có tác dụng lớn. Còn thế nào đi mua sắm? Tiêu Vũ Nhiên chau mày. Cái kia đám hỗn chứng. Rõ ràng liền là không có ý định đem vật liệu luyện khí bán cho chúng ta. Bằng không mà nói. Như thế nào lại như thế đối đãi chúng ta? Lần này, may mắn thiệt thòi chúng ta mang linh tinh không nhiều. Bằng không mà nói. Thừa nhận rồi như thế vũ nhục không nói. Còn muốn tổn thất hàng loạt linh tinh. Bọn hắn sẽ bán. Tiêu Vũ Tuệ trầm ngâm nói. Trước đó đi tới tiên kiếm phái thương hội thời điểm, mặc dù nơi đó có thật nhiều người, nhưng cũng chỉ là tùy ý đi dạo, dù sao, không phải mỗi người, đều là luyện khí sư. Trước đó, ta Phượng Hoàng Tông thu bọn hắn nhiều như vậy linh tinh, coi như là tam giáo chín phái 72 tông, cũng phải có chút thịt đau. Giờ phút này, ngàn năm bình tĩnh, chính là cần linh tinh thời điểm, này chút tông môn, sẽ không để lấy linh tinh không kiếm. Nghe thấy lời ấy. Lạc Ngưng bọn người là âm thầm gật đầu, cảm thấy có lý. Tỷ tỷ, vậy phải như thế nào, mới có thể để cho bọn hắn đem linh tinh bán cho chúng ta? Tiêu Vũ Nhiên hỏi, Tiêu Vũ Tuệ suy nghĩ một chút, nói, chúng ta năm cái, chia ra năm đường. Lạc Ngưng, Thiên Thiên, còn có Ngọc Nhi, không cần lại đi này chút tông môn, chỉ cần đi những cái kia thế lực nhỏ, cùng với tán tu bên trong, mua sắm vật liệu luyện khí là đủ. Tuy nói bọn hắn chứa đựng lượng. So ra kém tam giáo chín phái 72 tông, nhưng thắng ở nhân số rất nhiều, nếu có thể toàn bộ thu tới, cũng là cực lớn một bút số lượng. Đến mức Vũ Nhiên, người cùng ta cùng một chỗ, tiếp tục đi tới này chốt tông môn, bất quá lần này. Tiêu Vũ Tuệ mắt sáng lên, chúng ta muốn thỉnh Hương Nhi cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng hỗ trợ. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Nhiên trong mắt lập tức bạo phát ra tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, chúng ta có thể là còn có Hương Nhi muội muội cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng đâu. Tiêu Vũ Nhiên khoa tay múa chân mà nói, có hai người bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ, cái kia đám hỗn chứng coi như là không nghĩ bán vật liệu luyện khí, cũng tuyệt đối không còn dám như vậy vũ nhục chúng ta. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ gật đầu, lại hướng Lạc Ngưng chờ có người nói. Nếu là những tán tu kia cũng lòng có mâu thuẫn, vậy các ngươi ngay tại ban đầu giá cả phía trên, cao hơn 5. Thậm chí 10%, bọn hắn giờ phút này cần có nhất linh tinh, lại cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, cũng không có bao nhiêu thù hận, này loại số lượng phía dưới, hẳn là sẽ bán. Được, Lạc Ngưng ba người đều là gật đầu, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, Tiêu Vũ Nhiên tức thời thổi phồng một câu, Tô Hàn may nhờ có ngươi như thế cái tài giỏi thê tử đâu, bằng không mà nói, chỉ dựa vào chúng ta, giờ phút này chỉ sợ sớm đã dẫn người ra ngoài đánh nhau. Liền ngươi sẽ nói, Tiêu Vũ Tuệ trừng nàng liếc mắt, lại nói, tốt, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, Tô Hàn cho thời gian của chúng ta, nhiều lắm là cũng chỉ có 10 năm, chúng ta cũng không thể khiến cho hắn thất vọng. Tiêu Vũ Tuệ dự đoán, quả nhiên không sai. Mỗi người đều là cảm thấy Phượng Hoàng Tông bắt chẹt bọn hắn linh tinh, dù cho là những tán tu kia, thậm chí thế lực nhỏ, cũng đều là cho rằng như thế. Dù sao coi như là bọn hắn tiến nhập khu vực an toàn, có thể những cái kia vực ngoại thiên ma, cũng không có công đánh tới, mà là sau cùng bị Tứ Đại Đạo Viện cản lại. Chuyện này đối với bọn hắn tôi nói, hoàn toàn liền là lãng phí linh tinh, nếu sớm biết như thế, cái kia vì sao không đợi chờ. Coi như là tiến nhập khu vực an toàn, cũng cơ hồ vô dụng a. Bởi vậy, tại Lạc Ngưng đám người, đi cùng bọn hắn mua sắm vật liệu luyện khí thời điểm, bọn hắn mặc dù nói không có như tiên kiếm phái, cự linh tông như vậy vũ nhục, nhưng vẫn là có mãnh liệt mâu thuẫn, không nguyện ý bán. Bất quá, bọn hắn giờ phút này, là thật cần linh tinh, làm Lạc Ngưng đám người, nắm cái kia vật liệu luyện khí giá cả, tăng lên một chút về sau, bọn hắn cũng nhịn không được nữa. Làm tu sĩ, sinh tồn nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là sẽ không theo tiền đồ của mình đấu khí. Như giờ phút này không bán vật liệu luyện khí, vậy bọn hắn liền không có linh tinh tu luyện. Trước không nói về sau có thể hay không bị sinh sinh mài chết, vẻn vẹn tại cái kia hủy diệt đoạn thứ ba tiến đến thời điểm, bọn hắn liền vô phương bảo vệ mình. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng không phải luyện khí sư, trên người có vật liệu luyện khí, cũng căn bản là không có cách nào dùng. Còn không bằng trực tiếp thay đổi linh tinh bây giờ tới. Kể từ đó, Lạc Ngưng đám người mua sắm quá trình, vẫn tính thuận lợi. Mà Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ nơi này, chia binh hai đường, lần nữa đi đến tiên kiếm phái cùng cự linh tông. Người sau thấy các nàng tiến đến, trong lòng cười lạnh, nguyên bản còn muốn chế giễu một phen, nhưng nhìn đến hủy diệt nữ hoàng cùng thất thải pháp thánh thời điểm, cái kia lời vừa tới miệng, không khỏi lại nuốt trở vào. Chê cười. Hai vị á tiên cấp cường giả ở đây, bọn hắn còn dám cản rỡ. Thất thải pháp thánh, đây chính là có thể khiến ngân hải tổ hoàng, đều tự đoạn hai tay hai chân tồn tại. Hủy diệt nữ hoàng, càng là không cần nhiều lời, tồn tại ở hạ đẳng tinh vực không biết bao nhiêu năm, người nào đều không có để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối hai vị này mà nói, căn bản cũng không biết bình tĩnh viết như thế nào, vạn nhất đem hắn đắc tội. Các nàng thật sẽ trực tiếp ra tay, đem chính mình cho oanh sát. Tiên kiếm phái giống như Hải Long, cùng với cự linh tông tông chủ con trai, đều không có lại hiện thân nữa. Hai vị kia trưởng quỹ, cũng là mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Đến mức vật liệu luyện khí, bọn hắn cũng bán, không phải là bởi vì hủy diệt nữ hoàng cùng thất thải pháp thánh bức bách, mà là bởi vì Phượng Hoàng tông cấp ra, cao hơn giá gốc, 20% giá cả. Nói thật, này chút tông môn ở trong tài liệu dự trữ, cũng là có thể xưng khủng bố. Nếu chính mình không dùng được, người khác lại không cách nào vượt qua giá cả cỡ này, như vậy vì sao, cần phải cùng Phượng Hoàng tông gượng chống lấy. Lớn hơn nữa thù hận, tại lợi ích trước mặt, cũng phải để bước. Liền như là lúc trước Tô Hàn, rõ ràng không muốn để cho Thanh Hoàng giáo tiến vào khu vực an toàn, có thể vẫn là không nhịn được linh tinh dụ hoặc, cho bọn hắn một chút danh ngạch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.